cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, chương 896, cờ xí. Đường thiếu, đây là Đường Sương cùng Đường Quả Nhi ngồi ở tiểu chu cửa nhà ăn đại móng heo. Ăn say sưa ngon lành, vừa ăn một bên giao lưu cảm thụ, tán gẫu không còn biết trời đâu đất đâu. Bỗng nhiên một người đàn ông đi tới, tò mò nhìn hai người bọn họ. Đường Sương ngẩng đầu nhìn lên. A, Hạo Nam đến rồi. Đường Đường, đi, đến Tiểu Mộc tỷ tỷ trong cửa hàng ngồi. Đi Tiểu Chu nhà ngồi đi. Cái này, Tiểu Chu sẽ cắn chúng ta. Đường Sương đứng dậy, mang theo Đường Quả Nhi cùng Lý Hạo Nam vào Tiểu Mộc nhà. Ngươi muốn tới một cái sao? Tiểu Mộc, lại đến một cái. Lý Hạo Nam há há mồm, vẫn là không nói, hắn không dám ăn đại móng heo. Người đã trung niên, các hạng chỉ tiêu dị thường, đại móng heo là tuyệt đối cấm chỉ. Người tốt Đường Đường, thật lâu không gặp. Lý Hạo Nam gặp Đường Sương bên người tóc dài bé gái vẫn dùng nước long lanh. Mắt to theo dõi hắn nhìn, nhìn hắn muốn ôm đi. Hay tương đương, Đường Quả Nhi đã không nhớ rõ vị đại thúc này rồi. Đường Sương giúp nàng đem đồ uống để tốt, nói: ta cùng thúc thúc tán gẫu điểm sự, chính ngươi từ từ ăn. Đường Quả Nhi gật gù, tiếp theo sau đó vùi đầu gian khổ làm ra. Gần nhất bận bịu sao? Chấm ngoặc kép. Đường Sương cùng Lý Hạo Nam tán gẫu lên. Mới vừa rồi cùng Lý Hạo Nam cú điện thoại, Lý Hạo Nam nói cho hắn muốn đi qua nói chuyện. Đường Sương liền báo nơi này. Lý Hạo Nam mượn cơ hội nói một chút long xà tình huống. Bây giờ quyển sách này hiện tại tất cả đều là hắn ở đổi mới. Đường Sương năm trước liền đem còn lại tiểu thuyết tồn cảo cho hắn. Long xà hiện tại thành tích rất tốt. Thế nhưng quyển sách này sắp đăng nhiều kỳ xong. Lần này Đường thiếu cầm văn học thưởng. Đối đông đảo mạng lưới tác gia là cực đại cổ vũ. Mọi người sáng tác tính tích cực rất cao. Ngài đã là mạng lưới tác gia chủ yếu nhân vật đại biểu rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường thiếu, ta nhìn ngài phỏng vấn. Cái kia, tương đương, có điều gì cứ nói đi. Chúng ta không cần như vậy. Ngoặc kép, công phu, có thể phóng tới trên trang web đăng nhiều kỳ sao? Ngoặc kép, điều này e rằng không được. Quyển sách này đã viết xong. Hơn nữa chỉ có 10 vạn chữ. Không thích hợp đăng nhiều kỳ. Ta đoán cũng là như vậy. Kia, thực thể sách xuất bản xác định chưa? Cái này vẫn không có. Thịnh Kinh nhà xuất bản bên kia muốn cùng ngài lại lần nữa hợp tác. Không biết có thể hay không tìm một cơ hội nói chuyện. Ngoặc kép, công phu, bây giờ căn bản không lo nhà xuất bản. Sầu chính là muốn xuất bản quá nhiều người. Đến cùng chọn cái nào càng tốt hơn. Nói chuyện đương nhiên có thể nói chuyện. Thế nhưng vẫn là trước tiên không muốn gặp mặt đi. Thời cơ không thành thục. Có thể trước tiên đem thỏa thuận phát cho ta nhìn một chút. Tốt, Thịnh Kinh nhà xuất bản lần này đem ngày nhuận bút chia làm tăng cao đến 20%. À, nha, ta nhớ tới trước đây là 12% đi. Đúng, trước đây là 12%. Lúc này không giống ngày xưa mà. Cái này Đường Sương đổ không kỳ quái. Tán gẫu xong chuyện này, Trần Hạo Nam cuối cùng nói rồi chuyến này mục đích chủ yếu. Hắn là đến hỏi dò Đường Sương đến tiếp sau sáng tác kế hoạch. Hắn cùng Tinh Không website hiện tại lớn nhất lo lắng chính là Đường Sương không viết chuyện online. Rốt cuộc dựa vào hắn tình huống bây giờ, xác thực không cần cực khổ nữa gõ chữ kiếm tiền nhuận bút. Phải tiếp tục viết, thuần túy là cá nhân hứng thú ham muốn ở chống đỡ. Hơn nữa Đường Sương đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc tiết lộ kế tiếp sáng tác kế hoạch, trong đó cũng không có chuyện online cái bóng. Điều này làm cho Tinh Không website lo lắng không thôi. Đường Sương hiện tại không đơn giản là nhân khí tác gia, hơn nữa là mạng lưới tác gia nhân vật đại biểu cùng lãnh tụ tinh thần. làm chiếm cứ chuyện online một nửa Giang Sơn Tinh không? Nhất định phải tóm chặt lấy đường xương, như vậy mới có thể làm cho mình đầu rồng địa vị danh chính ngôn thuận. Những năm gần đây, Tinh không vẫn ở tận sức với thúc đẩy mạng lưới sáng tác. Hơn nữa năm ngoái khởi động ra thị trường kế hoạch, tất cả thuận lợi lời nói, ngày hôm nay nửa cuối năm sẽ gõ chung ra thị trường. Trở thành toàn cầu truyện online thứ nhất cổ, truyện online tuy rằng phát triển khí thế hừng hực, thế nhưng cho tới nay bởi vì tiến vào ngưỡng cửa thấp, chất lượng chênh lệch không đồng đều, dẫn đến chịu đủ lên án, không bị nghiêm túc văn học tán thành. Bây giờ, đường xương làm mạng lưới tác gia xuất thân, bắt được Bạch Ngân văn học thưởng. Tinh không muốn nghĩ hướng hết thảy cổ dân chứng minh chuyện online có thể ra tinh phẩm, cũng có thể nuôi dưỡng tài nghệ cao tác gia. Như vậy nhất định phải vững vàng dựa vào hắn đường xương là thành công nhất điển hình. Căn cứ vào các loại cân nhắc, Tinh không cho rằng bọn họ tuyệt đối không thể mất đi đường xương. Nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp cùng tiếp tục hợp tác. Dù cho treo cái tên, Lý Hạo Nam đề xác thực là một vấn đề. Đường xương mấy ngày nay cũng đang nghĩ, đến cùng còn muốn hay không viết chuyện online. Lý Hạo Nam nói, công ty đưa ra một cái mới phương án. Ngài ở Tinh không phát hành sách mới đem toàn bộ thực hành thu phí chế độ. Không có công chúng kỳ, tương đương với là phiến bán sách điện tử. Đường xương biểu thị phải đi về suy nghĩ thật kỹ. Hiện tại vô pháp dành cho trả lời. Tiểu xương, đường quả nhi ăn no rồi. Đường quả nhi giàu tích loang lổ nói rằng. Đường xương nói với Lý Hạo Nam. Hạo Nam, ngày mai ta cho ngươi trả lời. Lý Hạo Nam rời đi. Tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười, thế nhưng nụ cười sau lưng tiều tụy vì lo lắng. Đường xương trả lời ba phải cái nào cũng được. Hơn nữa ý sau lưng là, hắn trước đây xác thực đã không có tiếp tục mạng lưới sáng tác ý nghĩ. Đây là hắn lo lắng nhất. Tiểu xương, các ngươi đang nói cái gì a? Đường quả nhi chính mình cầm khăn tay ở cọ miệng nhỏ. Nàng toàn bộ hành trình bàng thính, thế nhưng nghe không hiểu, không biết đang nói cái gì đồ vật. Người ăn nhiều như vậy đại móng heo không chán sao? Ta còn có thể ăn hai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điều này làm cho ta còn có thể nói cái gì? Đi, ăn no chúng ta muốn đi vận động một chút, đi chạy bộ thế nào? Đường quả nhi vừa nghe, vội vã ngồi phịch ở trên ghế. Biểu thị chính mình không muốn vận động, chỉ muốn nằm ngủ đi, sau đó chờ mụ mụ trở về kể chuyện xưa. Đường xương nhìn cái này lười ra hỏa, suy nghĩ một chút nói, không vận động liền không vận động. Kia, người thật lâu không cưỡi plasma car đi, có muốn hay không cưỡi plasma car chơi? Chúng ta đi cưỡi xe đạp quán chơi một chút thế nào? Cáp, lười ra hỏa quả nhiên ý động. Ta nghe nói cưỡi xe đạp quán kiến mới sân bãi, là một tòa rừng rậm, chơi rất vui, rừng rậm, có đại não hổ sao? Có rất nhiều bạn nhỏ. Đường quả nhi suy nghĩ một chút, nhịn không được, đường đường đi chơi một chút. Đúng vậy, chúng ta đi chơi một chút, xưng sao dạng, sao có vấn đề, chờ chính là ngươi câu này. Đường xương lúc này đem lợn nhỏ từ trên ghế xách xuống. Không cho nàng dừng lại cơ hội suy tính, kéo lên xe rời đi. Tiểu Mộc tỷ tỷ chào ngươi. Tiểu Mộc tỷ tỷ gặp lại. Đường quả nhi vừa bị đường xương kéo đi, vừa không quên quay đầu lại hướng nhìn theo bọn họ Tiểu Mộc phất tay. Gặp lại đường đường, gặp lại đường xương. Tiểu Mộc phất tay nói, đường ra hai huynh muội lần sau không biết lúc nào mới sẽ đến. Đường quả nhi đi theo đường xương bên người dì già dì dầm. Tiểu Mộc thật là một chị gái tốt a, thật đáng yêu, cười lên có lúm đồng tiền nhỏ, cùng tiểu bồ đào còn có Mimi tỉ một cái dạng. Đường quả nhi rất yêu thích, đường quả nhi rất khó vượt qua. Vì sao đường quả nhi không có lúm đồng tiền nhỏ? Anh, tuy rằng tiểu Mộc ngây ngốc, thế nhưng chơi rất vui a. nàng làm đại móng heo ăn thật ngon, so với tiểu chu nhà ăn ngon gấp một vạn lần. Tiểu chu thực sự là song trứng, người này đem mọc lông đại móng heo cho Luân ra ăn, hừ, sau đó còn muốn ngồi ở hắn cửa nhà ăn ăn. Một người hơi sợ kêu lên, tiểu xương chấm ngoặc kép, tiểu mộc như thế sẽ làm đại móng heo ăn còn muốn ăn. Toàn thế giới nàng làm đại móng heo ăn ngon nhất, so với tiểu bánh mì cũng còn tốt ăn. Làm cho nàng gả cho tiểu xương ta thật không có vấn đề. Chính là mụ mụ có vấn đề hay không đây? Tỷ tỷ đây, ba ba đây, tinh tinh đây, tiểu võ đây, con nhện đây, chấm ngoặc kép, chỉ có không hỏi đường xương có vấn đề hay không. Người này, mỗi lần gặp phải chuyện như vậy, thứ nhất lựa chọn chính là đem tiểu xương đẩy ra ngoài. Lại như thời cổ lão gia vừa ý một cái nào đó tiểu tử. Vừa vặn trong nhà có chờ gả khuê nữ, đã nghĩ chiêu tới cửa đến ở rể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.